Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 305, không có thuốc chữa. Hỏa diễm dần dần tán đi, một đạo lưu quang phóng lên tận trời, dần dần biến mất ở chân trời. Lỗ Kỳ vừa mới đứng yên địa phương một mảnh hỗn độn, lại không có Lỗ Kỳ tung tích. Công tử, là tiểu thánh hiền trang sơ sót, để cho như thế thịnh hội xâm nhập vào một cái thích khách. Phục Niệm khom người thỉnh tội, mong rằng công tử trị tội. Tại đây nhiều như vậy cao thủ, lại lưu không được một cái đế quốc phản nghịch. Phù Tô nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn đầy tức giận. Hiểu Mộng đại sư, Tinh Hồn hộ pháp, Nho Gia Phục Niệm, Hắc Kiếm Sĩ Thắng Thất, Thiên Mệnh người danh chính, mỗi một người đều là nổi tiếng thiên hạ nhân vật, rất nhiều cao thủ đồng loạt ra tay, lại vẫn là để cho Lỗ tiểu thất tùy tiện đào thoát. Thực tế để cho đế quốc rất mất mặt, cái này Lỗ tiểu thất cũng không bình thường. Trương Lương nhẹ nói đạo, ý đồ vì Nho Gia giải vây, lúc trước ngụy trang thành cầm cơ lộng ngọc, ám sát Hàn Quốc đại tướng quân Cơ Vô Dạ, lại ngụy trang thành Cơ Vô Dạ đơn kỵ vào cung, ép buộc Hàn Vương An, thậm chí từng giả mạo Yến Thái Tử Đan, lao tới Hàm Dương làm vật thế chấp, liên tiếp mấy tháng không có chút nào sơ hở. Cái này Lỗ tiểu thất ngụy trang thuật độ cao, thực tế để cho người ta chấn kinh. 20, Sở Nam Công gỡ xuống sợi râu, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Vốn là vì giết người mà đến, lại cầm sát ý che giấu vô cùng tốt, thẳng đến lộ ra răng nanh thời khắc đó, mới khiến cho người phát giác. Phù Tô nghe mọi người nghị luận, trên mặt lãnh nhược hàn xương. Cái này Lỗ tiểu thất trong lòng hắn, đã bị phán án tử hình. Bởi vì đế quốc không có khả năng để cho khủng bố như vậy địch nhân còn sống ở đời. Một trận lấy kiếm luận đạo thịnh hội, sau cùng tan rã trong không vui. Oanh một tiếng, một đạo lưu quang rơi vào trong rừng, khơi dậy đại lượng bụi đất. Tiểu thất, Hoa Mộc Lan đang ngồi ở trên cây trầm tư, nhìn thấy té xuống đất Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy chấn kinh, cuống quýt nhảy xuống cây. Lớn như vậy động tĩnh, hấp dẫn chúng nữ chú ý, mọi người nhao nhao theo trong trúc lâu đi tới, vây ở Lỗ Kỳ bên cạnh. Tiểu thất, ngươi không sao chứ? Hoa Mộc Lan đỡ Lỗ Kỳ, lo lắng hỏi. Ta không sao, chỉ là quá độ sử dụng lực lượng, dẫn đến toàn thân có chút không còn chút sức lực nào. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Phu quân, ngươi cũng đã biết mấy ngày nay chúng ta cỡ nào lo lắng ngươi a. Mạnh Khương nhẹ nói đạo, trong mắt tràn đầy nước mắt. Thật xin lỗi, cũng là lỗi của ta. Ta không nên để cho các ngươi lo lắng. Lỗ Kỳ khắp khuôn mặt là áy náy, nhẹ nói. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Lỗ Kỳ sắc mặt một trận trắng bệch, hắn che ngực, thần sắc rất là thống khổ. Diễm Linh Cơ đi lên trước, đưa tay xé ra Lỗ Kỳ áo bào ở ngực lộ ở chúng nữ trước mặt. Sinh tử quyết, Lộng Ngọc bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lỗ Kỳ chỗ ngực có hai cái ấn ký, một cái màu hồng, một cái xanh biếc, hai cái ấn ký ở giữa còn có đầu màu đỏ trắng tuyến, đường tuyến kia theo màu đỏ địa phương bắt đầu nhuộm đỏ, đã lan tràn hơn một nửa khoảng cách. Chúng nữ nhìn qua đường tuyến kia, trên mặt cực kỳ bi thương. Các nàng còn nhớ rõ ban đầu ngu mặc tiền bối chính là chết tại sinh tử quyết hạ. Tiểu thất, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lộng Ngọc nắm chặt Lỗ Kỳ tay, lo lắng hỏi. Ngốc cô nương, hồng tuyến khoảng cách điểm cuối cùng còn có đoạn khoảng cách đây. Lỗ Kỳ vươn tay, bang Lộng Ngọc lau khóe mắt nước mắt, khắp khuôn mặt là trìu mến. Lỗ tiểu thất, ngươi còn không có giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, ta không cho phép ngươi chết. Siranui Mai cố tình lạnh lùng khiển trách. Mặc dù ta chết đi, Tuyết Ngọc các người cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Ta Lỗ tiểu thất mặc dù không phải là đồ vật, nhưng xưa nay không phụ lòng nữ nhân. Mọi người chớ nói chuyện. Hắn bây giờ thân thể suy yếu, cần nghỉ ngơi thật tốt. Thái Văn Cơ càng không ngừng phóng thích ra trị liệu lực lượng, trợ giúp Lỗ Kỳ chữa trị thương thế. Chúng nữ nghe, đành phải nhường đường. để cho Hoa Mộc Lan ôm Lỗ Kỳ quay trở về Trúc Lâu. Lỗ Kỳ thực sự quá mệt mỏi, bị Hoa Mộc Lan đặt lên giường, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Chúng nữ thay phiên thủ hộ tại Lỗ Kỳ bên cạnh, chiếu cố hắn. Tục ngữ nói y độc là một nhà. Hồng Liên điện hạ, người có thể cứu cứu hắn a? Lúc này trong phòng, Xích Luyện đứng ở Lỗ Kỳ trước giường, cẩn thận dò xét Lỗ Kỳ ngực ấn quyết. Lộng Ngọc đứng ở Xích Luyện bên cạnh, khắp khuôn mặt là khẩn trương. Xem ra ngươi lắm quan tâm hắn. Xích Luyện khóe miệng nhếch lên. Lộng Ngọc hơi đỏ mặt, chậm rãi cúi đầu. Cũng thế, ngươi vì hắn, liền Lưu Sa đều có thể phản bội. Xích Luyện cười khổ một tiếng. Hắn tại trong lòng ngươi vị trí, nhất định rất trọng yếu đi. Lỗ Tiểu Thất tâm địa không hỏng, đối ta càng là quan tâm đầy đủ. Ta có thể nhìn ra hắn rất yêu ta. Lộng Ngọc ngẩng đầu, nói nghiêm túc, hắn chúng chính là một loại vô cùng âm độc ấn quyết. Đã không có thuốc nào cứu nổi. Xích Luyện cười nhạt một tiếng. Mỗi lần sử dụng nội lực, đều sẽ tăng tốc ấn quyết phát tác. Nếu như không sử dụng nội lực, có lẽ còn có thể sống lâu một chút. Phù phù, Lộng Ngọc ngồi phịch ở mặt đất, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Những năm này ở chung, nàng và Lỗ Tiểu Thất đã bồi dưỡng được nồng nặc cảm giác. Nàng căn bản không chịu nổi mất đi Lỗ Tiểu Thất đả kích. Đột nhiên 167, Lỗ Kỳ chậm rãi mở mắt, chờ đợi nhìn thấy trước mặt Xích Luyện, không khỏi ánh mắt lạnh lẽo. Bỗng nhiên ngồi dậy, dùng lực quạt Xích Luyện một bạt tai. Ngươi lại dám đánh ta? Xích Luyện bụng lấy khuôn mặt, tràn đầy không dám tin. Lỗ Kỳ bất thình lình vươn tay, giữ lại Xích Luyện cổ họng. Ngươi điên rồi. Xích Luyện bị ách, khuôn mặt đỏ lên, hô hấp đều có chút không khoái, không khỏi lật lên bạch nhãn. Ngươi có thể càng không ngừng tổn thương ta, ta không trách ngươi. Lỗ Kỳ sắc mặt dữ tợn, nhưng ta không cho phép ngươi thương hại ta nữ nhân. Cũng là bởi vì ngươi tùy hứng, mới khiến cho các nàng lâm vào nguy cảnh, gặp nguy bất trắc. Lỗ Kỳ lạnh giọng trách mắng, khắp khuôn mặt là âm lãnh. Trước mấy ngày nếu không phải Xích Luyện không nghe khuyên ngăn, nhất định phải ăn mặc trang điểm lộng lẫy, hấp dẫn tần binh quấy rối, nơi nào sẽ sinh ra nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Lỗ Tiểu Thất, có bản lĩnh ngươi giết ta. Xích Luyện lạnh lùng nói, nàng cũng không đếm xỉa đến. Ngươi cho rằng ta không dám a? Lỗ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, bất luận kẻ nào tổn thương nữ nhân của ta, cũng chỉ có một con đường chết. Rất tốt, động thủ đi. Xích Luyện nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra một tia giải thoát ý cười. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.